Chương 749, tiến về truyền thừa chi địa Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ngũ thành bảo vật, vậy cũng giá trị mấy trăm triệu hỗn độn tinh thạch. Đối với Đại La Kim Tiên cấp bậc Lữ Khinh Y Liễu tới nói, đây không thể nghi ngờ là nhất bút thiên văn số tự tài phú. Nếu là đại biểu cá nhân, Lữ Khinh Y Liễu sẽ không tiếp nhận cái này nhất bút tài phú, nhưng nàng lần này đại biểu là Thiên Lam Tông. Nếu là Thiên Lam Tông đạt được nhiều như vậy tài phú, đủ để cho Thiên Lam Tông triệt để quật khởi. Cho nên, Lữ Khinh Y Liễu vô pháp cự tuyệt. Đa tạ tiền bối. Lữ Khinh Y Liễu đạo. U dù mạ kịt sủ bạ xạ sở dĩ phân cho Lữ Khinh Y gì nhiều như vậy tài phú, cũng không phải là thiện tâm, mà là hôn độn tinh thạch đối với hắn hôm nay tới nói cũng không phải như vậy trọng yếu. Có chút đồ vật là vô pháp dùng hôn độn tinh thạch cân nhắc. Tỷ như hôn độn thạch bi, lại nhiều hôn độn tinh thạch cũng đừng hòng mua được. Lại tỷ như nói hôn độn thần truyền thừa, QNZ căn bản vô pháp dùng hôn độn tinh thạch cân nhắc. Lần này tại đoạt đến hôn độn thần truyền nhận thời điểm. Nói không chừng cờ N Lữ Khinh Y gì hỗ trợ. Nếu là Lữ Khinh Y gì có thể trợ giúp hắn một chút bận điệu, đừng nói chỉ là mấy trăm triệu hỗn độn tinh thạch, coi như lại nhiều hỗn độn tinh thạch, cái kia cũng đáng được. Chờ ta liệu thương tốt về sau, chúng ta ra lại phát. Uzuma Kitsu Ba Sa Đạo. Lữ Khinh Y gì không có co thụ thường, cho nên ở một bên hộ pháp. Nửa ngày sau, Uzuma Kitsu Ba Sa cơ bản liệu thương hoàn tất. Hai người liền xuất phát. Hỗn độn thần di tích rất rất lớn, không thể so với nguyên hải thế giới nhất trọng thế giới nhỏ bao nhiêu. Bởi vì không gian vô cùng vững chắc, Đại La Kim Tiên vô pháp xé liệt không ở giữa, lại không dám phi hành, tốc độ thập phân chậm chạp, cho nên đi đường liền trở thành một vấn đề. Trăm năm ở giữa, Uzuma Kitsu Bạ Xả mang theo Lữ Khinh Y Lìa đi qua rất nhiều địa phương, thu hoạch tương đối khá, trọn vẹn thu được 7-8 kiện gần với tử vong liên hoa cấp bậc thiên tài địa bảo. Cùng lấy ngàn mà tính phổ thông thiên tài địa bảo. Nói là phổ thông thiên tài địa bảo, nhưng mỗi một dạng đều đủ để đạo chủ nhất trọng thiên vì đó tham lam. Lữ Khinh Y gì ngược lại là không có thu hoạch quá nhiều đồ vật, cho dù gặp bảo vật, đại đa số đều nhường cho Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Xạ, chỉ có một ít Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Xạ chướng mắt bảo vật, nàng mới cầm. Coi như thế, nàng QNZ không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bởi vì nàng đã thu hoạch được đủ nhiều bảo vật. Nếu là không có Uzuma Kitsu Bà Xạ, nàng nói không chừng đã sớm chết. Một ngày này, Uzuma Kitsu Bà Xạ mang theo Lữ Khinh Y Dìa đến một đặng một phiên biến ca. Tiên bối, chi muốn đi chỗ nào nơi Lữ Khinh Y Dìa rốt cục kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi thăm. Truyền thừa chi địa. Uzuma Kitsu Bà Xạ đạo, trăm năm trước, có không ít thế lực đệ tử bị truyền tống đến truyền thừa chi địa. Nơi đó có hỗn độn thần truyền thừa, chỉ đáng tiếc lúc trước những cái kia đệ tử đều không thể đạt được truyền thừa, ngược lại từng cái tại trong khảo hạch tử vong. Hỗn độn thần truyền thừa Lữ Khinh Y Dì Cú Nở Dê động tâm, nếu là nàng thu được hỗn độn thần truyền thừa, tương lai tất nhiên có thể đạt tới đạo chủ cấp bậc, nói không chừng còn có cơ hội thành vì chân chính hỗn độn thần. Nhưng vừa nghĩ tới mình thiên phú và thực lực, nàng không khỏi lắc đầu. Ta căn bản không có chút nào hy vọng. Hoặc hứa tiền bối Lữ Khinh Y Lìa nhìn thoáng qua Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Xạ, cho rằng Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Xạ có lẽ có như vậy một tia hy vọng đạt được hỗn độn thần truyền nhận. Lúc này, Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bà Xạ đạo, truyền thừa chi địa ngay tại cái này phiến biến ca trung ương một tòa hòn đảo bên trên, bất quá xuyên qua cái này một phiến biến ca sẽ rất nguy hiểm. So sánh với trên trời, biến ca tính nguy hiểm vẫn là nhỏ một chút. Lữ Khinh Y Lìa gật gật đầu. Cái này trăm năm qua, nàng thế nhưng là tận mắt gặp qua trên trời nguy hiểm. Có chút đại la kim tiên gặp được nguy hiểm, rơi vào đường cùng bay lên thiên không, kết quả kinh khủng phong bạo đem tên kia đại la kim tiên thôn vệ sạch sẽ. Phong bạo, lôi điện, đáng sợ phi hành quái thú bầy chờ chờ, mỗi một loại nguy hiểm đều đủ để diệt sát nàng. Cho dù là ủ rủ mà kịt sủ bạ xạ đều không dám hứa chắc trên trời có thể còn sống xuống tới. Cho nên... vượt biển đi qua mới là nhất an toàn biện pháp. Vung tay lên, thông thần thuyền trôi nổi tại trên đa y dương bao la. Hỗn độn linh bảo. Lữ Khinh Y Dì nhìn qua thông thần thuyền, lập tức nhận ra thông thần thuyền đẳng cấp. Nếu là ở trước kia, nàng có lẽ sẽ cảm thấy chấn kinh cùng hâm mộ, nhưng cái này trăm năm qua, nàng nhìn thấy quá nhiều bảo vật, mỗi một dạng đều xa xa siêu việt hỗn độn linh bảo thông thần thuyền giá trị. Nhãn giới cao, nàng tự nhiên là bình tĩnh. Lên đi. Uzumakitsubasa phân phó nói. Hai người lên thông thần thuyền về sau, thông thần thuyền khí linh liền khống chế thông thần thuyền tại trong biển rộng đi tới. Đồng nhiên, tiền bối, có thật nhiều đáng sợ đồ vật tới gần. Lữ Khinh Y thì nói ra. Dầm dầm dầm từng đạo công kích rơi vào thông thần trên thuyền, đánh cho thông thần thuyền không ngừng lay động. Uzumakitsubasa thần thức triển khai, chỉ gặp thông thần thuyền phụ cận, lít nha lít nhít màu đen quái ngư tại công kích thông thần thuyền. Những này màu đen quái ngư toàn thân che kín lân phiến, hình thể QNZ thập phân to lớn, mỗi một cái đều có mấy chục dặm chi lớn, số lượng ước chừng tại 1.000 con tà hữu. Màu đen quái ngư thực lực có mạnh có yếu, yếu đại khái chỉ tương đương với đại la kim tiền, cường đại trọn vẹn có thể so với vô địch đạo tôn. Đương nhiên, có thể so với vô địch đạo tôn cấp bậc chỉ có một vị, cũng chính là những này quái vật thủ lĩnh. Khí linh, ngươi khống chế thông thần thuyền rời đi trước, ta trước ngăn chặn những này quái vật. Uzumakitsubasa ra lệnh. Khí linh đáp, là, chủ nhân. Thông thần thuyền tiếp tục tiến lên, Uzumakitsubasa bay ra thông thần thuyền, đấm ra một quyền, trực tiếp đem thông thần thuyền phía trước đông đảo màu đen quái vật đánh bay, thực lực nhỏ yếu quái ngư trực tiếp đánh thành cho. Cút cho ta Uzumakitsubasa toàn trên thân lần sau hóa thành nhất kinh khủng vũ khí, qua lại đông đảo quái ngư ở giữa triển khai đồ sát. Cỗ này chuyển thế phân thân mặc dù chỉ là đại la kim tiên cực hạn tu vi, nhưng nhục thân lại có thể so với tiên tiên trí bảo, có thể cùng hắn đấu QNZ đủ có vô địch đạo tôn. Mắt thấy càng ngày càng nhiều quái ngư bị hoanh sát, quái ngư thủ lĩnh nhịn không được. Lúc này, vô địch đạo tôn cấp bậc quái ngư thủ lĩnh cùng Uzumakitsubasa giao phong đi lên. Lữ Khinh Y Dì ngay tại thông thần thuyền bên trên chờ đợi lấy Uzumakitsubasa đến. Đồng nhiên, Uzumakitsubasa xuất hiện, toàn thân vết máu rơi. Tiền bối. Lữ Khinh Y Dì kêu lên. Lúc này, Uzumakitsubasa trong tay lấy ra một viên lớn chừng quả đấm màu đen hạt châu. Đây là vô địch đạo tôn cấp bậc màu đen quái ngư thủ lĩnh thể nội dựng dục hạt châu. Ta kiểm tra một phen, bên trong ẩn chứa năng lượng có thối luyện nhục thân hiệu quả. Ngươi phục dụng AA Lữ Khinh Y Dì thật không thể tin nhìn xem Uzumakitsubasa. Vô địch đạo tôn cấp bậc quái ngư, lại bị Uzumakitsubasa chém giết muốn biết trăm năm trước đó. Uzumakitsubasa chỉ là cùng vô địch đạo tôn địch nổi mà thôi, căn bản vô pháp chạm sát nhất vị toàn thịnh thời kỳ vô địch đạo tôn. Lúc này mới qua trăm năm, Uzumakitsubasa thực lực vờ ơ y ma tăng lên nhiều như thế.